Lược Thiên Ký, chương 166, Người từ Đông Thổ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả tông chủ Trần Huyền Hoa, tam đại truyền pháp trưởng lão bên cạnh, cũng đồng thời giật mình, ánh mắt trợn tròn uyển quyết cùng kim đan đại đạo 6 chữ như dán chặt vào trong lòng bọn hắn, quả thực chính là chú ngữ đòi mạng huyền quyết có thể tìm hiểu kim đan đại đạo A, đây quả thực là bảo vật vô giá, nếu có được pháp quyết này, kết đan chứng đạo, chẳng phải là một bước tới trời, thấy chân minh đạo ư, tạ nương nương. Thanh điều trưởng lão giật mình, lập tức quỳ xuống, vui mừng vô cùng, hướng huyên tứ nương tạ ơn. Huyên tứ nương hơi ngẩn ra, nói. Không cần như thế, đứng lên đi. Vừa nói lấy ra một quả ngọc giản trống không, đem một luồng thần niệm đánh vào trong đó, qua một hồi lâu, đưa cho thanh điều trưởng lão. Thanh điều trưởng lão nhận lấy, hai tay không ngừng run rẩy. Còn mấy vị trưởng lão khác bên cạnh, thậm chí bao gồm cả tông chủ Trần Huyền Hoa, cũng đầy lòng hâm mộ, gần như muốn phun ra lửa. Huyên tứ nương tự nhiên chú ý tới ánh mắt của bọn họ, nhàn nhạt phân phó. Phù Diêu cung pháp quyết không thể truyền bừa, nhớ lấy. Thanh điều trưởng lão vội vàng nói. Tiểu nhân hiểu rõ, nhất định không dám tiết lộ nửa chữ. Mấy vị trưởng lão khác bao gồm tông chủ, trong ánh mắt không che giấu được vẻ thất vọng, rất rõ ràng, huyên tứ nương không muốn để cho thanh điều trưởng lão đem bí pháp này truyền thụ cho bọn họ, dù sao đây chỉ là thứ nàng dùng để đổi lấy tiểu man, chỉ tính toán dùng nó làm cho thanh điều tiếp cận kim đan đại đạo, lại không tính toán để cho huyền pháp này trở thành truyền thừa của thanh vân tông, đây là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tốt lắm, quan sát luyện tập võ nghệ sao, chuyện này đến đây chấm dứt, ta cũng không muốn truyền huyền quyết cho người khác nữa. Giống như là muốn gạt bỏ đi niệm tưởng trong lòng mấy vị trưởng lão khác, huyên tứ nương nhàn nhạt phân phó một câu. Bất quá cũng chính bởi vì những lời này của nàng, Tiếu Sơn Hà trong lòng mơ hồ hạ một cái quyết định. Hắn bỗng nhiên dứt khoát, vuốt trường bào tiến lên một bước quỳ xuống, nói. Nương nương chậm đã, Tiếu mỗ còn có một chuyện, muốn bẩm báo nương nương. Ha ha, còn chưa xong ư, huyên tứ nương cười khổ một tiếng, thoạt nhìn hứng thú giảm bớt, nhẹ nhàng ngồi trên ghế, lạnh nhạt nói. Ngươi có chuyện gì cứ nói. Ở bên người nàng, Tiền bà cũng ngẩng đầu hướng nhìn Tiếu Sơn Hà, ánh mắt lạnh lùng, mà Trần Huyền Hoa và tam đại truyền pháp trưởng lão khác, cũng là vẻ mặt nghi ngờ, không biết Tiếu Sơn Hà cái người chỉ mong kiếm lợi này muốn làm cái gì. Tiếu Sơn Hà tại nhiều ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, như có chút ít khó xử, do dự một chút, mới thấp giọng nói. Nguyện rời bước nói chuyện. Huyên tứ nương có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng nâng trán, tay nhẹ nhàng phất, nói. Tiền bà, vậy ngươi đi cùng hắn đi. Tiền bà đứng lên cười cười, nói. Tiếu trưởng lão, mời. Tiếu Sơn Hà có chút không vui, chẳng qua cũng không dám nói gì, hơi do dự, đáp lên mây xanh, dẫn Tiền bà hướng sơn cốc u tĩnh bay tới, đứng ở trên một đỉnh núi, Tiếu Sơn Hà tựa như cũng có chút khẩn trương, trán rỉ ra một tầng mồ hôi, thấp giọng nói. Tiền bà, nếu như tiểu nhân đoán không sai, các ngươi đi lần này, trừ Nam Chiêm Phương Thốn Đồ ra, còn đang tìm người nào sao? Tiền bà ngây ra, tự tiếu phi tiếu nhìn Tiếu Sơn Hà, nói. Ngươi làm sao mà biết được? Tiếu Sơn Hà lau mồ hôi trên trán, lấy hết dũng khí, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu nhân không phải kẻ ngu, mấy ngày nay, chư vị bà một mực du tẩu các nơi ở Thanh Vân Tông, nhìn như kiểm tra khả năng phòng ngự của Thanh Vân Tông đại trận, trên thực tế, giống như đang tìm đầu mối gì vậy, mặt khác, tiểu nhân cũng hướng đạo hữu Băng Âm Cung hỏi thăm, biết được nương nương từng hướng Băng Âm Cung cung chủ hỏi một người. Trong đôi mắt Tiền bà tựa như cũng có tinh quang lóe lên, trầm giọng nói. Tiếu trưởng lão có lòng rồi, tìm lâu như vậy, tâm tư của chúng ta thật ra đã phai nhạt, không muốn gióng trống khua chiêng tìm kiếm, cũng không nghĩ tới ngươi từ dấu vết này, lại phát hiện mục đích của chúng ta, rất tốt, nếu ngươi đã hướng Băng Âm Cung thăm dò, nói vậy cũng sẽ biết, chúng ta từng đồng ý cho lão đầu tử của Băng Âm Cung kia, chỉ cần bọn họ có thể giúp chúng ta tìm được người này, sẽ có một đạo huyền quyết truyền thừa để báo đáp sao. Tiếu Sơn Hà hô hấp dồn dập, trầm ngâm đôi chút, mới thấp giọng nói. Tiểu nhân từng nghe nói. Tiền bà khẽ gật đầu một cái, nói. Vậy liền đem chuyện ngươi biết nói ra đi. Tiếu Sơn Hà có chút do dự hướng huyên tứ nương cách đó không xa nhìn thoáng qua, làm như do dự. Tiền bà cười cười, nói. Ngươi không cần phải lo lắng chủ thượng nơi đó, bất quá là một quyển huyền quyết mà thôi, chuyện này ta cũng có thể làm chủ được. Tiếu Sơn Hà hít một hơi thật dài, bỗng nhiên đánh bạo, lấy ra một quả ngọc phù, thấp giọng nói. Tiểu nhân cả gan, hướng tiền bối cầu một cái bảo đảm, thứ nhất, muốn mời bà bảo hộ an nguy Tiếu thị nhất tộc ta, nếu người này liên lụy đến thù hận nào đó, tiểu nhân chẳng qua là không hy vọng Tiếu thị nhất tộc bị cuốn vào trong đó mà thôi, thứ hai, truyền thừa huyền quyết. Có thể giúp tiểu nhân thành kim đan đại đạo sao? Tiền bà có chút kinh ngạc nhìn Tiếu Sơn Hà một cái, qua một hồi lâu, mới khẽ gật đầu, nói. Ngươi có lá gan rất lớn, còn dám nói đến điều kiện với Phù Diêu Cung. Tiếu Sơn Hà nghe vậy cấp vội cúi đầu thấp xuống, nhưng tay nâng ngọc phù lại không có để xuống, Tiền bà thấy thế, đem ngọc phù đón tới, nói. Chuyện này ta không làm chủ được, hay là đi hồi bẩm chủ thượng sao? Vừa nói, Đáp Mây đến trước người Huyên Tứ Nương, dì tai mấy câu. Huyên Tứ Nương mặt biến sắc, phi thân đi tới trước người Tiếu Sơn Hà, lạnh lùng nói. Ngươi có tin tức của người này ư? Tiếu Sơn Hà cúi đầu, trầm giọng nói. Tiểu nhân có một người chí giao ở Băng Âm Cung, từ chỗ của hắn biết được, nương nương tìm một kim đan tu sĩ 700 năm trước từ Đông Thắng Thần Châu mà đến, người này am hiểu phong ấn thuật, mà thực lực tinh thâm, vượt xa kim đan bình thường. Mặt khác chính là, người này là người của Khương gia sao? Như thế nói đến, tu luyện hẳn là Hồng Thiên Vô Lượng Quyết. Nghe Tiếu Sơn Hà nói nhiều như vậy, Huyên Tứ Nương ánh mắt cũng trịnh trọng lên, trầm giọng nói. Cùng những điều kiện này phù hợp sao? Tiếu Sơn Hà trầm giọng nói. Tiểu nhân biết một người, 500 năm trước hiện thân, lai lịch thần bí, không người nào biết, người này tính tình hiền hòa, cực ít xuất thủ, nhưng hơn 300 năm trước, từng ra tay một lần, một ngón tay điểm ra, đã đem một vị đại yêu kim đan hậu kỳ tung hoành các tiểu tông môn sở vực phong ấn, khả năng phong ấn cũng có thể thấy được phần nào. Chẳng qua là, người này tu luyện công quyết tựa như không đúng. Thấy Huyên Tứ Nương nhíu mày, Tiếu Sơn Hà vội vàng đem suy đoán của mình nói ra, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế người này tu hành công quyết thế nào, ngoại nhân cũng không biết, chỉ là chính bản thân hắn từng tiết lộ, nói tu luyện chính là thần cơ phá diệt quyết, cho nên lúc đầu tiểu nhân còn tưởng rằng không đúng, sau lại bỗng nhiên nghĩ đến, hắn nói cũng chưa chắc đã là thật, có thể chỉ là nhiễu loạn tai mắt mà thôi. Huyên Tứ Nương vẻ mặt khẩn trương lên, cũng cảm thấy Tiếu Sơn Hà nói có lý, trầm giọng quát lên. Người này hiện ở nơi nào? Tiếu Sơn Hà trầm mặc không nói. Huyên Tứ Nương hiểu tâm tư của hắn, lạnh lùng cười một tiếng, cầm lấy ngọc phù, đánh vào một đạo thần niệm, sau đó nói. Ta bảo đảm ngươi sẽ không bị cuốn vào bất kỳ ân oán nào, Tiếu thị nhất mạch các ngươi có thể an ổn truyền thừa mấy ngàn năm nữa, huyền quyết ta cũng sẽ cho ngươi, chẳng những ngươi có thể tu luyện, còn có thể truyền cho hậu nhân của ngươi, coi như gia tộc truyền thừa. Tiếu Sơn Hà kích động vô cùng, hai tay run rẩy nhận lấy ngọc phù, hai đầu gối chấm đất, cao giọng nói. Cảm ơn đại ân của nương nương. Huyên Tứ Nương không nhịn được nói. Hắn ở nơi nào? Tiếu Sơn Hà ngẩng đầu lên, đem ngọc phù cất đi, nói. Nương nương mời đi theo ta. Vừa nói, dẫn đầu Đáp Mây bay, hướng phi thạch phong lướt đến, Huyên Tứ Nương đám người, lập tức đi theo phía sau hắn. Nhìn thấy Tiếu Sơn Hà cùng Huyên Tứ Nương đám người không biết hàn huyên điều gì, lại trực tiếp hướng Thanh Vân Tông phi thạch phong phương hướng đi tới, tông chủ Trần Huyền Hoa và Tê Hà, Đoán Chân, Thư Văn ba cốc trưởng lão cũng nhất thời phát hiện không đúng, vội vàng đi theo. Nương nương, ngài, đi đâu vậy? Huyên Tứ Nương nhìn Trần Huyền Hoa một cái, thản nhiên nói. Muốn bái phỏng một vị cố nhân, tông chủ muốn ngăn trở hay sao? Thấy thần sắc của nàng không đúng, Trần Huyền Hoa toát mồ hôi lạnh, vội nói. Tiểu nhân không dám, chẳng qua ánh mắt chuyển hướng Tiếu Sơn Hà, lộ vẻ hỏi thăm. Thanh Vân Tông, có thể có cố nhân của Huyên Tứ Nương ư, ai có tư cách làm cố nhân của nàng? Tiếu Sơn Hà thấy được ánh mắt của Trần Huyền Hoa, nhưng chỉ lạnh lùng cười một tiếng, cũng không trả lời, trên thực tế, hắn hiện tại cũng không dám trả lời, Bạch Thiên Trượng đã bế tử quan, đột nhiên phá quan, chính là tối kỵ, cho dù Bạch Thiên Trượng còn có hy vọng đột phá nguyên anh cảnh, như thế phá quan, cũng sẽ khiến cho hắn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, thậm chí lập tức bỏ mình, nói như vậy, hắn giống như đã phản bội Bạch Thiên Trượng. Không lâu sau, mọi người đi tới trước cửa đá đã phong ấn trên phi thạch phong, sau đó đáp xuống. Đến lúc này, Trần Huyền Hoa không cần bọn họ nói, cũng đoán được chuyện gì xảy ra rồi, trong bụng nhất thời kinh hãi, vội la lên. Nương nương thứ tội, không biết Bạch trưởng lão Thanh Vân Tông ta. Có điều gì đắc tội nương nương sao? Huyên Tứ Nương vẻ mặt châm chọc, lạnh nhạt nói. Nếu hắn thật là trưởng lão Thanh Vân Tông các ngươi, vậy thì không có gì đắc tội với ta. Nói xong, có chút dừng lại, nói. Nhưng nếu hắn không phải, sẽ rất khó nói. Cách chương.